Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 29, chẳng lẽ ta mặc bộ này rất xấu? Gocchuyenaudio.com. Cô gái đi theo Lạc Tiêu mắt không khỏi liếc nhìn căn biệt thự. Cô vừa đi tay cầm máy điện thoại chụp hình. Lạc Tiêu thấy vậy cũng không nói gì bắt đầu bước vào trong phòng khách. Nói với cô gái, cô ngồi đây chờ ta. Ta đi vào chủ phòng nấu cơm. Cô gái sau khi nghe Lạc Tiêu nói khẽ gật đầu ngồi xuống. Lạc Tiêu giờ mới bắt đầu kiếm phòng chủ nghệ. Giờ hắn mới nhớ ra đây là căn nhà mới. Hắn bắt đầu chạy vòng quanh xem đâu là phòng chủ nghệ. Một bên cô gái nhìn Lạc Tiêu chạy từ phòng này sang phòng khác không khỏi cảm thấy kỳ quái trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ tủ lạnh cùng phòng chủ nghệ hắn tách riêng? Còn Lạc Tiêu thì sau khi chạy từ phòng này sang phòng khác mới kiếm được phòng chủ nghệ. Hắn bắt đầu động tay vào nấu ăn. Đại khái khoảng 20 phút hắn bắt đầu gọi cô gái vào phòng ăn. Cô gái nghe thấy tiếng gọi bắt đầu vào phòng ăn. Cô chăm chú nhìn trên bàn ăn. Trên bàn ăn cũng chỉ có một bát cơm xào trứng. Cô gái cũng không nói gì bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị ăn thức ăn mà thần tượng của cô nấu. Sau khi thức ăn vào mồm thì khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, tay thì đang cật lực xúc ăn. Một bên Lạc Tiêu thấy cô gái như vậy không khỏi cười. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Lạc Tiêu giờ mới biết cô gái này tên là Tống Giang. Một trong tam đại gia tộc lớn trong tỉnh Tĩnh Hải. Sau khi ăn xong Lạc Tiêu bắt đầu quay sang cô gái nói. Giờ chắc cô ăn xong rồi chứ? Giờ ta chuẩn bị đi ra ngoài chuẩn bị quần áo, nếu cô rảnh thì đi theo ta cũng được. Nghe Lạc Tiêu nói vậy, Tống Giang trên khuôn mặt biểu hiện vui như bắt phải vàng khẽ gật đầu. Nhìn thấy cô gái đồng ý, Lạc Tiêu bắt đầu vào gara để xe. Chỉ thấy trong gara là một chiếc Lamborghini màu đen. Hắn giờ mới tìm ra vấn đề là hắn không biết lái xe. Hắn bắt đầu vào hệ thống danh vọng tìm kỹ năng. Xe thần, bắt đầu học tập, để học tập kỹ năng này lên mức độ tông sư phải mất 5 triệu điểm danh vọng. Với số điểm danh vọng như thế thì hắn cũng không có cảm giác đau lòng. Ai kêu hắn có quá nhiều điểm danh vọng đâu chứ. Sau khi lên xe, Tống Giang bắt đầu chỉ Lạc Tiêu đường đi đến cửa hàng mua quần áo. Sau khi dừng xe lại, Lạc Tiêu chỉ thấy trước mặt hắn là một cửa hàng cao cấp. Hắn xuống xe bắt đầu vào cửa hàng. Khi vừa vào hắn liền thu hút nhiều ánh mắt của mọi người. Có người nhận ra hắn thì bắt đầu lại xin chữ ký cùng chụp ảnh. Hắn cũng không có từ chối mà đồng ý, một bên Tống Giang thấy cảnh này khẽ giật mình. Cô không ngờ Lạc Tiêu lại không có từ chối. Phải biết những người nổi tiếng thường rất kiêu ngạo, mà Lạc Tiêu không thuộc vào dạng đấy. Hắn tuy nổi tiếng nhưng vẫn giữ lại được vẻ bình thường giản dị gần gũi. Đối với Tống Giang thì độ sùng bái Lạc Tiêu đã lên đến rất cao. Phải nói một phần là nhờ ngoại hình cùng Lạc Tiêu tính cách đã làm cô cảm giác quen thuộc. Một bên Lạc Tiêu lúc này thì vẫn đang mải ký tên cùng chụp ảnh, cũng không có thời gian để ý đến Tống Giang. Sau khoảng tầm 5 phút thì Lạc Tiêu mới ký xong. Hắn quay về phía phục vụ viên đang vui mừng nói. Nhờ cô tìm cho ta một bộ quần áo mới phù hợp với ta được không? Phục vụ viên sau khi nghe Lạc Tiêu nói lời này mới tỉnh lại. Bắt đầu dẫn Lạc Tiêu đi chọn quần áo. Sau tầm khoảng 5 phút Lạc Tiêu cùng phục vụ viên đi ra. Làm mọi người ngạc nhiên là khi Lạc Tiêu thay quần áo thì chuyển từ vẻ đẹp thuần khiết sang vẻ đẹp quý phái. Tống Giang sau khi nhìn thấy Lạc Tiêu cô ngây ngốc một thời gian trong G2DV2 lòng thầm nghĩ thật đẹp trai. Một bên Lạc Tiêu đi ra thì thấy mọi người ngây ngốc, khuôn mặt hiện lên vẻ kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ ta mặc bộ này rất xấu? Hết chương.